Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, vĩnh viễn còn kém như vậy mấy vạn khối tiền. Trần Tấn ra cư xá, đã nhìn thấy Phương Cường mang theo một cây chổi chính vội vã hướng hắn chạy tới. Làm gì đi? Trần Tấn hỏi, Phương Cường vội la lên, ta vừa rồi không tại. Trở về nghe Lý Ca nói mới biết được xảy ra chuyện. Thế nào? Tên vương bát đản kia không có động thủ à? Đi, chúng ta giết tới trong nhà hắn đi. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Trần Tấn muốn giết trở về. Kết quả Trần Tấn tức giận nói. Được rồi, ngươi bây giờ giết đi qua. Thật thành tự xông vào nhà dân nha. Trở về đi, như vậy sao được à? Ngươi nhưng là anh ta. Bọn hắn như thế quá phận, không thể cứ như vậy tính lạc. Phương Cường chân thành nói. Trần Tấn cười cười, là không thể cứ tính như vậy. Tốt, việc này ngươi chớ để ý, chính ta có chủ ý. Phương Cường giật mình, Trần Tấn cũng là không người chịu thua thiệt, điểm ấy hắn rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn liền sẽ dựa vào nắm đấm, mà Trần Tấn không giống. Trong bụng cong cong quấn quấn so với hắn phải nhiều hơn. Đã chính hắn đều nói có chủ ý, Phương Cường cũng liền coi như thôi. Nhưng vẫn là cực kỳ tức giận nói, cần giúp đỡ thời điểm nói một tiếng. Ta lúc đầu bộ bao tải gõ muộn côn cũng là một tay hảo thủ. Trần Tấn bị hắn nói đến đều vui vẻ, lại cũng không ảnh hưởng đáy lòng dâng lên một tia cảm động tới. Phương Cường là thuần túy thẳng tính, yêu ghét rõ ràng vô cùng. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần Tấn mới có thể cùng hắn thành bạn bè thân thiết. Trở lại cửa hàng bên trong, Trương Diệp gặp, cũng đi tới lo lắng hỏi. Không có việc gì à? Không có việc gì, Trần Tấn lắc đầu nói. Trương Diệp thở dài, xem ra, bộ phòng này là không thể đẩy. Chủ thuê nhà bên kia. Ngươi cũng thông báo một chút đi. Trần Tấn gật gật đầu tính toán đáp ứng. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao đáp lễ cái này hai mẹ con. Sau cơm trưa, hắn ăn vị tại cửa hàng bên trong, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hắn còn cần hoàn thiện một chút kế hoạch của mình, đem chi tiết đều suy nghĩ kỹ càng mới dễ động thủ. Đinh, phát hiện mới hộ khách. Tô Tung, Vưu Văn Tĩnh, điện thoại 158 sao sao sao sao sao sao sao sao 159 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá vị 250 vạn, tối cao hạn mức cao nhất 265 vạn. Mua phòng dục vọng, không cách nào chuẩn xác phán định cụ thể nhu cầu. Hai phòng. Trần Tấn nhìn một chút hoạt điểm radar nhắc nhở, là hai cái mới hộ khách. Không cùng phụ cận bất luận cái gì người đại diện liên lạc qua. Thế nhưng là cái này mua phòng dục vọng không cách nào chuẩn xác phán định lại là cái gì quỷ. Mà lại tại cụ thể nhu cầu bên trong, cũng chỉ có hai phòng như thế một cái tiêu chuẩn. Thật như thế tùy ý à? Ta nói, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta giở trò chiêu à? Ta cho ngươi biết. Lão tử hiện tại tính tình cũng không quá tốt. Trần Tấn âm trầm đối điện thoại di động nói. Cuối cùng cảnh cáo, cấm chỉ uy hiếp hoạt điểm radar app. Nên hộ khách bởi vì tâm lý ba động quá lớn mà không cách nào thăm dò. Cùng hoạt điểm radar app không có nửa xu quan hệ. Còn mẹ nó học được trêu chọc a, cực kỳ nhân tính hóa mà. Trần Tấn khẽ nói, sau đó lại nghĩ đến. Tâm lý ba động quá lớn mà không cách nào phán định. Hắn có chút buồn bực. Chỉ gặp cái này đối hộ khách đã cách vạn sách công ty cửa hàng càng đi càng gần. Thế là hắn dứt khoát nghênh đón tiếp lấy. Thạch Đại Sơn tự nhiên là muốn giết hết bên trong. Nhưng là có mới hộ khách, hắn quyết định vẫn là trước tiếp tiến đến vi diệu. Vừa ra khỏi cửa miệng, liền cùng hai người mặt đối mặt. Các ngươi tốt. Xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi sao? Trần Tấn rất nhiệt tình hô. Hai người này là một đôi vợ chồng. nhìn mặt hướng không sai biệt lắm chừng 30 tuổi. Chính là mà đứng thời điểm, nam liền là Tô Tung, mang theo một bộ kiểu dáng có chút quá hạn kính mắt. Mặc cũng cực kỳ tùy ý. Trần Tấn chú ý tới y phục của hắn mặc dù đều là giá rẻ hàng, lại rất sạch sẽ, vài chỗ thậm chí còn có nếp gấp. Hiển nhiên bình thường đều là cẩn thận thu nạp, mà nữ khẳng định là Vưu Văn Tĩnh. Nàng ăn mặc thì càng mộc mạc, quần áo cùng chồng nàng đồng dạng, giá rẻ lại sạch sẽ. Trên mặt vốn mặt hướng lên trời, một điểm đồ trang điểm vết tích đều không có. Bất quá làn da cực kỳ tốt, một mực mang theo tiếu dung. Tô Tung cực kỳ ôn hòa đối Trần Tấn cười nói, ngươi tốt, không biết có thể hay không phiền phức ngươi dẫn chúng ta nhìn xem Thanh Hòa Uyển phòng ở. Đương nhiên không thành vấn đề, bên trong ngồi đi. Đối với Tô Tung lễ phép đến có chút cẩn thận thái độ, Trần Tấn cảm thấy rất dễ chịu. Bây giờ có thể xuất ra loại thái độ này đối đãi người đại diện hộ khách. Phượng Mao Lân Giác, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Quả nhiên lễ phép đối xử mọi người mãi mãi cũng không phải là lựa chọn sai lầm. Dẫn hai người đến cửa hàng bên trong ngồi xuống. Trần Tấn cười hỏi, hai vị họ gì? Mặt khác các ngươi nghĩ tìm dạng gì phòng ở đâu? Mặc dù hắn có hoạt điểm radar, nhưng quá trình vẫn là phải đi. Ta gọi Tô Tung, nàng là ta lão bà. Gọi Vưu Văn Tĩnh, cái kia, chúng ta muốn mua một phòng nhỏ, đại khái 250 vạn tả hữu đi. Cao nhất lời nói, cũng không thể vượt qua 265 vạn, nếu không chúng ta tiền đặt cọc liền không đủ. Sau đó, muốn hai phòng, không sai biệt lắm cứ như vậy. Tô Tung gật đầu cười nói, Trần Tấn sững sờ, khách hàng như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Bởi vì hắn đã từ hoạt điểm trên ra đa biết được tiểu phu thê hai nhu cầu. Cùng chính Tô Tung miêu tả một điểm không kém, cái này vừa thấy mặt liền rõ ràng ngọn nguồn hộ khách. Ngược lại để Trần Tấn có chút không chắc, nhưng là lời nên nói, hắn vẫn là phải nói. Tô tiên sinh, là như vậy, dựa theo ngươi cái giá tiền này, tại Thanh Hòa Uyển chọn lựa chỗ trống chỉ sợ không lớn đâu. Trước mắt hai phòng phòng nguyên, giá cả đều tại 270 trở lên, mang trang trí, giá cả sẽ cao hơn, mà lại trước mắt cũng không có dễ dàng như vậy hai phòng tại bán. Trước đó có một bộ xuôi theo đường cái khá là rẻ, nhưng là hai ngày trước vừa mới thành giao rơi mất, bởi vì làm phu thê hai cho Trần Tấn ấn tượng cực kỳ tốt, cho nên Trần Tấn cũng cực kỳ thành khẩn nói cho bọn hắn tình huống hiện thật. Nghe xong Trần Tấn nói như vậy, Vưu Văn Tĩnh lộ ra một nụ cười khổ đến, quay đầu nhìn xem lão công của mình, ôn nhu nói, ta nói đi, chúng ta còn phải lại tồn tiết kiệm tiền, hai hơn 70 vạn. Tiền đặt cọc so 265 vạn được nhiều giao 3-4 vạn khối tiền đâu. Tô Tung cũng là bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói, vẫn là người cân nhắc tương đối rõ ràng. Vậy được rồi, chúng ta qua một trận lại nhìn phòng tốt. Dứt lời, hai người liền đứng dậy ra cửa hàng. Trần Tấn cũng đã hiểu, hai vợ chồng rõ ràng liền là không đủ tiền. Mặc dù tựa hồ có cực kỳ bức thiết mua phòng nhu cầu, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người nha. Tiểu Trần, không mang theo nhìn sao? Trương Diệp tại một chỗ khác hỏi. Trần Tấn lắc đầu, giá cả ra không đến, mang nhìn không có gì ý nghĩa. Trương Diệp gật gật đầu, loại khách hàng này cũng thường xuyên sẽ có, cũng không kỳ quái, người đại diện dù sao cũng là công việc, cũng phải từ thực tế xuất phát, rõ ràng trả giá không được cách hộ khách, mang theo thuộc về lãng phí thời gian. Kỳ thật thân ở bất động sản ngành nghề, ngược lại là có thể nhất phẩm vị đến, bất đắc dĩ, hai chữ này hàm nghĩa. Trần Tấn thở dài, tiếp tục mở ra hoạt điểm địa đồ, sau đó một màn quỷ dị liền phát sinh, chỉ gặp hai vợ chồng tại trên địa đồ chấm tròn. càng lúc càng mờ nhạt. Khi bọn hắn đi đến ven đường chạm xe buýt thời điểm, liền hoàn toàn biến mất. Cái này, Trần Tấn ế trụ, trong lòng không biết là cỗ tư vị gì. Liền bởi vì chính mình cáo chi bọn hắn tình huống thật, bọn hắn liền triệt để đoạn tuyệt mua nhà suy nghĩ rồi sao? Bởi vì tâm lý ba động quá lớn không cách nào chuẩn xác phán định. Trần Tấn nhớ tới hoạt điểm radar miêu tả, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này, cho nên là tồn một hồi tiền, sau đó liền hào hứng ra chuẩn bị nhìn phòng, sau đó phát hiện không đủ tiền, lại lần nữa trở lại tiết kiệm tiền trình tự bên trong đi sao? Vĩnh viễn, liền là kém như vậy mấy vạn khối tiền, lại mãi mãi cũng sẽ duy trì mỉm cười, tích cực đối mặt với cuộc sống thực tế. Trần Tấn nghĩ đến, sau đó bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có cỗ kình chắn đến hắn toàn thân không được tự nhiên, cơ hồ muốn gào thét ra. So sánh dưới, Thạch Đại Sơn hai mẹ con này quả thực chính là, chờ chút, Trần Tấn, vụt, đất một chút liền nhảy dựng lên, hướng phía tiểu phu thê hai đuổi theo mà đi. Xe buýt đã đến đứng, Trần Tấn trơ mắt nhìn hai người liền muốn lên xe, trong lòng vạn phần hối hận, vừa rồi vì cái gì không ghi lại điện thoại của bọn hắn a? Trần Tấn trong lòng hô hào, hai vợ chồng nếu là bây giờ rời đi, hoạt điểm radar coi như không dò được a, bởi vì bọn hắn hiện tại mua phòng dục vọng đã hoàn toàn biến mất. Lão công, vừa muốn lên xe Vưu Văn Tĩnh trông thấy ven đường tiểu cửa siêu thị bày biện loại kia đời cũ kèo đường máy móc, chỉ vào nó nói với Tô Tung, muốn ăn. Tô Tung nhìn lại, cười ha ha, ăn đi, mua không nổi phòng, kẹo đường vẫn là ăn đến lên nha. Tô tiên sinh, Vưu tiểu thư, Trần Tấn ngạc nhiên chạy tới hô. Tô Tung sững sờ, mỉm cười nhìn hắn, còn có chuyện gì sao? Có phải hay không trưng cầu ý kiến cũng phải thu lệ phí? Không có ý tứ, ta trước kia không tới các ngươi Vạn Sách trưng cầu ý kiến qua. Không biết quy củ của các ngươi. Không phải không phải, trưng cầu ý kiến nhìn phòng đều không thu phí. Ta chỉ là chợt nhớ tới một bộ phòng nguyên, cảm giác được các ngươi hẳn là nhìn xem. Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?